Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, quỷ niệm. Không đợi tới gần, từng đạo linh lực xông ra ngoài thân thể, trực tiếp đem đến gần mấy võ giả lật tung, áo trắng mạng che mặt nữ tử bước chân không ngừng, kết lấy huyền ấn hướng Khánh Nam khách sạn phóng đi. Từng đạo hơi mờ linh khí vờn quanh chung quanh thân thể. Vây cản phía trước võ giả hết thảy bị tung bay. Rất nhanh, áo chấm mạng che mặt nữ tử biến mất chỗ khúc quanh. Chúng võ giả một mặt kinh hãi. Kia là linh tu. Sau đó cuồng hỉ, Dư Kiều Trấn có linh tu tiến vào rồi. Được cứu rồi, bọn hắn có chạy đi hy vọng. Đầu Trấn, chậm. Hoắc Dật Phàm duỗi ra cánh tay, cản tại Thạch Diễm trước. Thạch Diễm dừng ngựa, sau lưng chúng thuộc hạ đều ngừng. Hoắc Dật Phàm cũng không giải thích, trên thân bị linh khí bao trùm, suốt trước tiến vào, trấn môn động trống rỗng, đầy đủ song hành hơn 10 người. Tại Hoắc Dật Phàm thông qua lúc, lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện một tầng gợn sóng. Cái này gợn sóng không rời gần rất khó phát hiện, cùng Hoắc Dật Phàm trên thân linh khí tiếp xúc, lại toát ra từng đoàn khói đen lóe lên liền biến mất, nhanh chóng tiêu tán ở không khí. Đây là, Thạch Diễm nhíu mày, kết giới, hẳn không phải là, cũng không phải trận pháp một loại. Không sao, Thạch Đại Đầu Mục có thể yên tâm thông qua. Đây chỉ là nào đó đồ vật trên người người lưu lại ấn ký một loại thủ đoạn. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoắc Dật Phàm thông qua về sau. Quay người giải thích. Tiến Trấn, Thạch Diễm trong lòng cười lạnh. Chỉ sợ không phải ấn ký đơn giản như vậy. Tiến Trấn lúc, hắn xuống ngựa đi đường. Một tay dẫn ngựa, một tay ấn lên Huyên Nhi bả vai. Một bước, hai bước. Lại cùng vô hình gợn sóng sắp tiếp xúc lúc, quanh người hắn hiện ra một tầng đỏ cương khí kim màu đỏ. Liền ngay cả Huyên Nhi trên thân đều có bao trùm, võ giả cương khí vô dụng. Hoắc Dật Phàm méo một chút khóe miệng, không đợi trong lòng của hắn cười nhạo, gợn sóng lại xuất hiện, từng đoàn càng lớn khói đen xuất hiện, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Thạch Diễm mang Huyên Nhi đi qua ngây người nơi đó Hoắc Dật Phàm. Trên thân cương khí nội liễm biến mất. Hoắc Dật Phàm mở ra bàn tay. Trong không khí còn có Thạch Diễm cương khí tràn ra cực nóng dư ôn. Chí dương cương khí. Hoắc Dật Phàm có chút không dám tin tưởng. Thập tử vô sinh đồ vật Thạch Diễm thế mà tu luyện thành công. Vẫn là tại địa cương cảnh. Cứ thế dương nhập tiên thiên. Thạch Diễm là làm sao làm được? Hoắc Dật Phàm thu liễm thần sắc, đầu lâu buông xuống phóng ngựa đuổi theo. Không có người lại có thể nhìn thấy hắn lộ ra ngoài cảm xúc. Còn lại bang chúng xuyên qua trấn môn động lúc, không có dẫn phát bất luận cái gì dị tượng. Lâm Hải Diệp bái kiến chư vị đại nhân, mới tới Dư Kiều Trấn. Các đại nhân nhưng có nơi đặt chân. Lâm Hải Diệp cái thứ nhất tiến lên, khom mình hành lễ, thân thể cung cực thấp, buông xuống mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi, một linh tu, một địa cương cảnh võ giả, lại một linh tu. Lâm Hải Diệp vừa mới tới chậm, tránh thoát áo trắng mạng che mặt nữ tử linh khi gió xoáy. Nhìn đến rõ ràng, liên tiếp hai tên linh tu, thứ nhất không có kéo đến. Thứ hai nhất định phải kéo đến chỗ ở khách sạn. Còn lại võ giả thấy thế. Ủng dựa vào đến. Trong đó có mấy tên tiếp xúc quá gần Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm. Hoắc Dật Phàm áo bào tím hất lên. Linh lực tuôn ra. Trong lúc nhất thời. Cái này mấy tên võ giả đều bị hắn đánh bay. Tại không trung đụng nhau. Ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chúng võ giả thân thể vì đó cứng đờ, không dám vọng động. Một người đứng đầu linh tu nữ tử còn tốt, chỉ là khu cách bọn hắn, mà cái này một trực tiếp động thủ giết người. Hoắc Dật Phàm trong mắt dâng lên hai đoàn sương mù xám, liếc nhìn cái này hơn ngàn tên võ giả. Cuối cùng hắn liếc nhìn thiên địa, định vào một chỗ phương hướng, đều là người. Mấy chục giây sau, Hoắc Dật Phàm trong mắt sương mù xám tán đi, khôi phục mắt đen. Về sau, Hoắc Dật Phàm bàn tay nâng lên, sắp hướng Lâm Hải Diệp nắm dưới. Chờ một chút, Thạch Diễm quát lạnh, Hoắc Dật Phàm bàn tay một trận, quay đầu giải thích nói, trên người hắn có quỷ khí, cùng quỷ vật tiếp xúc qua hoặc là lâm vào tà dị bên trong không chết. Nếu là đối mặt chưa triển lộ chí dương cương khí Thạch Diễm, Hoắc Dật Phàm mới khinh thường giải thích. Thạch Diễm không để ý tới Hoắc Dật Phàm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, muốn mạng sống hay không? Nghĩ, Lâm Hải Diệp thân thể run lên, ở vào Hoắc Dật Phàm dưới lòng bàn tay, lại nghe nói trong cơ thể mình có quỷ khí, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, thân thể run run như cái sàng. Cáo chi ta ngươi biết hết thảy, các ngươi tụ tập đầu trấn làm gì? Vì sao cho khách sạn kiếm khách? Nhất là dư kiều trấn đồ vật, là quỷ vật, vẫn là tà dị? Hoắc Dật Phàm cũng tò mò nghiêng tai, trong cửa tư liệu rất ít, đến cùng là quỷ vật vẫn là tà dị không có chuẩn xác kết luận. Tên kia chết đi linh tu cùng mất tích chân vũ đường đại đầu Mục Lưu Trường Thắng, cụ thể trải qua cái gì cũng hoàn toàn không biết. Nghe vậy, Lâm Hải Diệp thân thể run rẩy, không nói một câu. Ta tới đi. Hoắc Dật Phàm khẽ cười một tiếng, bàn tay nhắm ngay một người khác, cũng không câu hỏi, một trường nắm dưới, linh khí từ bốn phương tám hướng đè ép hướng thân thể của hắn. Chỉ là một hơi, tạng phủ không chịu nổi loại này đè ép bạo liệt mà chết. Liên tiếp ba người, hắn hướng sát bên người kia hỏi nói, liền vừa mới những vấn đề kia, ta không thích nghe lời nói dối. Người kia quỳ xuống đất, không còn dám do dự, há miệng nói, là, lời nói chưa ra, thân thể của hắn chấn động, khuôn mặt biến thành màu đen, tiếp lấy hai tay chăm chú bóp lấy chính mình cái cổ. Hai viên con mắt lồi ra, ở nơi đó, Hoắc Dật Phàm trong mắt sương mù xám lại xuất hiện, giống như nhìn thấy cái gì, phóng ngựa chạy vọt về phía trước đằng mà đi, thanh tông mã buông ra tốc độ, chỉ còn tàn ảnh, quỳ xuống đất người kia, sống sờ sờ đem chính mình cái cổ máu gân khí quản đào đoạn, ngạt thở tử vong. Huyền Nhi nghiêng đầu qua, không muốn nhìn thẳng máu tanh, một loại cấm chế, vẫn là. Thạch Diễm nhíu mày, nói không thông a, dưới ban ngày ban mặt, quỷ vật lực lượng không chỗ che thân, làm sao có thể cách không giết người? Hoắc Dật Phàm lại nhìn thấy cái gì? Cái gì cũng không thể nói. Thạch Diễm lại hỏi Lâm Hải Diệp. Lâm Hải Diệp là cái này hơn ngàn tên võ giả bên trong mạnh nhất tồn tại. Bàn huyết cảnh đỉnh phong, tại Dư Kiều Trấn sống lâu như thế, hắn xác nhận biết được nhiều nhất bí mật người. Nhìn thấy người kia tử trạng, Lâm Hải Diệp ánh mắt sợ hãi, điên cuồng gật đầu, sợ Thạch Diễm lại buộc hắn mở miệng. Mở miệng chỉ có một con đường chết, còn lại võ giả cũng là lui tránh xa xa, không dám đến gần Thạch Diễm. Huyền Nhi tiếp lời hỏi, vậy ngươi quỷ vật gật đầu, tà dị lắc đầu. Lâm Hải Diệp cương quỳ xuống đất mặt, động cũng không dám động. Quỷ vật, Thạch Diễm đã đoán được đáp án, trong lòng hơi định, quỷ vật còn tốt, tà dị quá khó xử lý. Quỷ vật, bất kể có phải hay không là đối thủ, còn có thể tìm được bản thể cứng đối cứng, truy tìm cái kia một tia sinh cơ. Thể nội, chu tước cương khí tiểu chu thiên chuyển động không ngớt, không chiếm được đáp án. Thạch Diễm lưu Lâm Hải Diệp một mạng, Hoắc Dật Phàm nói Lâm Hải Diệp trên thân có quỷ khí, cùng quỷ vật hoặc tà dị tiếp xúc qua, giữ lại hoặc chỗ hữu dụng. Lâm Hải Diệp là người, ở đây hơn ngàn tên võ giả cũng là người, điểm ấy Hoắc Dật Phàm thân thăm dò qua, không thể nghi ngờ. Thạch Diễm dẫn người truy Hoắc Dật Phàm mà đi, Thanh Tông Mã tốc độ rất nhanh, Hoắc Dật Phàm có lẽ có thể đuổi tới cái gì? Rẽ ngoặt sau phía trước cuối con đường, Thạch Diễm tìm được Hoắc Dật Phàm. Hoắc Dật Phàm ngừng tại một cái khách sạn trước, Khánh Nam khách sạn, cửa khách sạn tụ tập một đống người. Những người này ngơ ngác nhìn xuống dưới mặt đất, yên tĩnh im ắng, mất dấu. Hoắc Dật Phàm thấy Thạch Diễm đuổi theo, chủ động giải thích, thứ gì? Thạch Diễm đem ngựa ngừng tại một bên, niệm, quỷ vật niệm, nghe vậy, Thạch Diễm hiểu rõ, hắn tại thành Thanh Dương nhìn thấy thi triều tuần nhai bỉ ngạn hoa quỷ cảnh. Chính là đọc một loại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.